Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 197, Sương Mù Đảo, 10, nhiệm vụ chủ tuyến, ở giữa chưa phía trước, chém bát đoạn Lục Dương Mộc nhánh cây trở về. Lục Dương Mộc, là Cố Hề Lịch căn bản không có nghe nói qua thụ. Cũng may nhiệm vụ thiếp thượng có cấp nhiệm vụ vật phẩm hình ảnh. Còn có một chương giản dị bản đồ. Thuyết minh Lục Dương Mộc sinh trưởng đại khái địa điểm mơ siêu đại khái là vì làm nhiệm vụ khó khăn. Không đến mức rơi chậm lại. Bản đồ chính xác độ liền không như vậy cao. NPC tuyên bố mỗi một cái nhiệm vụ, du khách đều phải hao phí đại lượng thời gian mới có thể đủ hoàn thành. Đừng nhìn đưa tin nhiệm vụ giống như rất đơn giản, nhưng người trước đến tìm được nhân tài có thể đưa tin. Sương Mù Đảo Tân Thủ thôn bản đồ diện tích liền không tính tiểu. Hiện tại càng là rộng lớn, muốn tại như vậy đại địa phương tìm người, là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Ly giữa trưa 12 giờ liền dư lại 2 cái giờ. Có lẽ vừa vặn Cố Hề Lịch hoàn thành nhiệm vụ, thời gian tạp đến phi thường khẩn, có một loại cố ý không cho các du khách tư nhân thời gian cảm giác. Đường xá chung, Cố Hề Lịch ngẫu nhiên gặp được Cao Tư Dũng, xem phương hướng hắn là muốn đi nhà gỗ nhỏ hướng Tiểu Vân giao nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ là tiếp Tiểu Vân muội muội đoá đoá về nhà. Cố Hề Lịch còn tưởng rằng vị này đoá đoá sẽ là nữ đồng, hoặc là hơn 10 tuổi thiếu nữ, đường tỷ tỷ đã năm gần 40, đoá đoá là hơn 10 tuổi thiếu nữ khả năng tính khá lớn. Hai chị em kém 20 mấy tuổi còn có thể nói được qua đi. Chênh lệch lại đại nói, liền có chút không thể tưởng tượng, kết quả đoá đoá thế nhưng là cái người trưởng thành, một cái có điểm đặc thù người trưởng thành. Người thấy nàng liền biết, cái này xử lý đến thập phần thỏa đáng, ăn mặc sạch sẽ quần áo nữ thanh niên trí lực thượng khẳng định có vấn đề. Nàng liền nhìn chằm chằm Cao Tư Dũng ngây ngô cười, đôi mắt sạch sẽ đến như là một uông trong trẻo sâu thẳm thủy. Không nhiễm thế tục bụi bấm mơ siêu Cao Tư Dũng đi một bước. Đoá đoá liền đi theo đi một bước, Cao Tư Dũng dừng lại cùng Cố Hề Lịch nói chuyện. Đoá đoá liền ngồi xổm bên cạnh chơi khởi hoa dại, nhìn ra được tới nàng thèm nhỏ dãi ven đường hoa dại thật lâu. Chỉ là bởi vì muốn ngoan ngoãn nghe lời mới có thể ức chế trụ lòng hiếu kỳ. Hiện tại nàng đặc biệt cao hứng, Cố Hề Lịch đem vừa mới được đến toái trang giấy cấp Cao Tư Dũng xem. Còn nói với hắn, người đụng tới mặt khác du khách, cũng nói cho bọn họ Cao Tư Dũng cảm thấy Nhạc Nhạc tâm quá hảo. Quá thiện lương, nếu không tổn hại bên ta ích lợi, hắn cũng nguyện ý làm người tốt, nhưng hiện tại xem ra, cùng chung tin tức là có khả năng tổn hại bên ta ích lợi. Hắn liền có điểm không vui, đại gia thuộc sở hữu bất đồng trận doanh, về sau không chuẩn còn sẽ khởi xung đột, chúng ta có phải hay không cũng giấu nghề. Cố Hề Lịch, cho dù phân trận doanh, ta cảm thấy du khách chi gian khởi xung đột khả năng tính cũng thực nhỏ lại. Chúng ta địch nhân trước sau là vong linh, mà không phải đều là nhân loại du khách, muốn đem tin tức nói cho mỗi người, ta cũng cảm thấy thực phiền toái. Nhưng tưởng tượng đến, không biết này quy tắc người khả năng sẽ chết, kia hay là nên nói, không thể cất giấu, có bất luận kẻ nào bởi vậy tử vong, ta đều sẽ lương tâm bất an. Cao Tư Dũng, là ngươi quá thiện lương, thì thật nàng cũng không có như vậy thánh mẫu, không có khả năng đem mỗi một cái du khách sinh tử lưng đeo trên vai thượng. Chỉ là bởi vì nàng rõ ràng, chính mình không có khả năng đem toàn bộ toái trang giấy bao viên. Thế tất muốn cùng người trao đổi tin tức, nàng đến làm một người người đều nguyện ý cùng nàng trao đổi tin tức người. Bởi vì cùng nàng trao đổi là chiếm tiện nghi. Cùng người khác trao đổi là có hại, như vậy tất cả mọi người sẽ ưu tiên cùng nàng trao đổi. Biết quy tắc quá trọng yếu, thu thập đến sở hữu quy tắc, nàng mới dám buông ra tay chân làm việc. Nếu Bạch Hạo Vũ cùng Cao Tư Dũng cùng nàng là một cái đội ngũ, kia một cái đội ngũ người liền phải có tương đồng phong cách. Hai người phân biệt thời điểm, Cố Hề Lịch nhìn hắn nói, làm tốt sự sẽ có vận may. Cao Tư Dũng bất đắc dĩ, hành bá, không hổ là sẽ ban đêm niệm kinh xua đuổi vong linh người. Tuy rằng thoạt nhìn cái gì đều không để bụng, nhưng đối sinh mệnh chân thành kính sợ chính là che giấu không được tốt đẹp phẩm chất. Thì thật chỉ cần Cố Hề Lịch kiên trì, hắn cũng sẽ nghe Cố Hề Lịch. Đây chính là bị Bạch Hạo Vũ trực giác cái quá trương. Trong truyền thuyết nhất định phải nghe theo đối tượng. Đoá Đoá, ca ca tái kiến, Cố Hề Lịch không nghĩ tới Đoá Đoá sẽ cùng nàng từ biệt. Cũng cười phất tay, tái kiến, Đoá Đoá tuổi tác, thì thật hẳn là kêu Nhạc Nhạc làm đệ đệ mới đúng. Cao Tư Dũng cũng giáo dục nàng, phải nói, đệ đệ tái kiến, Đoá Đoá, thúc thúc người nói bậy, tiểu ca ca là đại nhân. Đoá Đoá vừa mới mãn 6 tuổi, Cao Tư Dũng. Ngoặc kép, lại quá 1 giờ, Cố Hề Lịch khiêng một bó nhánh cây trở về đi, bản đồ quá mơ hồ, nàng thời gian toàn hoa đang tìm kiếm cây cối thượng, hơn nữa hình ảnh cấp đến cũng quá trừu tượng, nàng đối lập vài trồng cây, mới tìm kiếm đến chính xác nhiệm vụ vật phẩm mơ siêu tới nhà gỗ nhỏ. Nàng cũng không có gặp lại khác du khách, thực bình thường. Tân thủ thôn diện tích càng tiểu, các du khách bận về việc làm nhiệm vụ, Cố Hề Lịch đều từng có một buổi trưa không gặp phải nửa bóng người trải qua. Bản đồ biến đại, không gặp được người một chút đều không kỳ quái. Trở về thời điểm, nàng thấy thời gian sung túc, còn đường vòng đi tân bản đồ cùng tân thủ thôn giao giới tuyến. Kết quả phát hiện nàng đã không thể lại hồi tân thủ thôn. Người chơi cấp bậc quá cao. Không thể đi trước tân thủ thôn, thỉnh ở phù hợp tự thân cấp bậc bản đồ nội hoạt động. Hảo bá, nhiệm vụ hoàn thành, Cố Hề Lịch lên tới 26 cấp, đạt được một túi tiền, tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ tiền tệ khen thưởng biến nhiều. Chính là giá hàng cũng đi theo dâng lên biên độ kinh người, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tiêu tiền xa so kiếm tiền dễ dàng. Ăn cơm muốn 2 cái đồng bạc. Dừng chân muốn 5 cái đồng bạc, vừa mới đạt được một túi tiền bên trong tất cả đều là tiền đồng. Tổng cộng 40 cái, nói cách khác Cố Hề Lịch tiêu hết trên người tiền, cũng chỉ đủ đêm nay dừng chân phí, dư lại không đủ mua một phần cơm trưa. Nếu là hôm nay không có thể kiếm đủ tiền trinh, ban đêm liền không thể tiến nhà tranh, kia chờ đợi du khách kết cục sẽ không so tử vong hảo bao nhiêu. Đây là buộc các du khách đi tiếp nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Đại đại gia tăng trò chơi gấp gáp cả mơ siêu Cố Hề Lịch giao dừng chân phí thời điểm. Từ nhà gỗ bên trong chạy ra 2 cái tiểu nữ hài. Tỷ tỷ chát bím tóc, muội muội rối tung tóc, 2 cái tiểu gia hỏa chạy đến Tiểu Vân bên người, lôi kéo nàng quần áo vạt áo. Mụ mụ, mụ mụ, Tiểu Vân thế muội muội chát tóc, ở đối mặt du khách thời điểm. Tiểu Vân chính là bản khác NPC, liền đối thoại nội dung đều là giả thiết tốt, vĩnh viễn chỉ biết nói kia nói mấy câu. Ở đối mặt người nhà thời điểm, nàng sẽ sống lại, Đoá Đoá cũng từ trong phòng mặt chạy ra, tiến đến mẹ con ba người bên người. Há mồm liền kêu Tiểu Vân, mụ mụ, Tiểu Vân bất đắc dĩ cười. Đoá Đoá, kêu tỉ tỉ, mụ mụ, kêu tỉ tỉ, mụ mụ, Tiểu Vân thở dài một hơi. Không hề ý đồ sửa đúng nàng, chỉ là đem ỉ lại chính mình muội muội ôm vào trong ngực. Thực gây mất hứng, trong phòng truyền đến tiếng mắng, cả ngày ríu rít, vội vàng đi đầu thai a. Ai ra uy, nháo đến ta não nhân đau, suốt ngày không ngừng nghỉ. Ai ra, lão bà tử thật là đảo tám đời mốc, quán thượng các ngươi này một đống bồi tiền hóa. Tiểu Vân nhấp môi. Nhẹ nhàng, hư, một tiếng. Đi sau bếp đoan một chén cháo đưa vào buồng trong, thực mau bên trong liền truyền đến chén rách nát thanh âm. Sau đó là Tiểu Vân tiếng kinh hô, này rõ ràng là bởi vì đau đớn mới phát ra thanh âm mơ siêu. Cố Hề Lịch vốn tưởng rằng Tiểu Vân thương, lại là bởi vì trượng phu gia bạo, nhưng cũng không giống như là như thế. Lúc này sử dụng bạo lực chính là lão chủ chứa, Đoá Đoá mặt lộ vẻ nôn nóng, đối chất nữ nói. Tỷ tỷ vào xem, các ngươi che lại lỗ tai ngốc tại bên ngoài Nga, đại nữ nhi hẳn là cũng bất mãn 10 tuổi. Nghe được Đoá Đoá nói, che lại muội muội lỗ tai ngồi xổm xuống, Đoá Đoá là có điểm sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cổ đủ dũng khí, vọt vào trong phòng, vốn dĩ buồn không hé răng, chỉ là thấp thấp hút không khí. Tiểu Vân kêu to ra tiếng. Mẹ, ngươi đừng véo đoá đoá, nàng cái gì cũng không biết, muốn đánh ngươi liền đánh ta. Cố Hề Lịch nếu không phải không thể động nói. Nàng liền trực tiếp đi vào đi xem bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì. A, trong phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tiểu Vân một tay máu tươi chạy ra, lôi kéo Cố Hề Lịch nói. Người mau đi tìm người tới. Ngoặc kép, tùy cơ nhiệm vụ, đi Trầm Thuyền địa điểm, nói cho nam chủ nhân, làm hắn lập tức về nhà. Tân nhiệm vụ loại hình. Cố Hề Lịch, ta cảm thấy hẳn là trước tìm bác sĩ. Tiểu Vân. Ô ô ô, Cố Hề Lịch, ta lập tức liền đi. Nói như vậy, nàng vẫn là tiên tiến phòng, thế nào cũng đến nhìn xem tình huống bên trong, cùng nàng tưởng không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng là ba nữ nhân xô đẩy gian, cái nào đánh vào bàn ghế thượng, không nghĩ tới ngã trên mặt đất chính là đoá đoá. Nàng hiển nhiên đã hôn mê, không có rõ ràng miệng vết thương, nhưng thiển sắc quần thượng tất cả đều là huyết. Nhìn không giống như là bị thương, mà như là sinh non. Lão chủ chứa cũng ngã vào trên giường, bất quá giả bộ bất tỉnh, dấu vết quá rõ ràng. Cố Hề Lịch trầm tư một lát, cầm nhiệm vụ tiếp đi tìm tân bản đồ Trầm Thuyền khô. Nàng vận khí không tồi, ở trên đường gặp được tam bào thai tỉ muội chung ái ái. Hai người một chạm mặt, nàng liền đem tìm được tân quy tắc nói cho ái ái. Có qua có lại, ái ái đầu tiên là bị này quy tắc kinh sợ, phản ứng lại đây lúc sau hỏi nàng, người đi đâu? Cố Hề Lịch liền đem nhiệm vụ thiếp cho nàng xem, ái ái có điểm vô ngữ, người với người chi gian tín nhiệm cũng bỗng nhiên trở nên quá sung túc. Làm người thực không thói quen, đây chính là tùy cơ nhiệm vụ, nàng không biết còn có trong trò chơi còn loại này nhiệm vụ. Nó bản thân chính là cái quan trọng tình báo. Ái ái, ta biết nam chủ nhân ở đâu, Nhạc Nhạc quả thực là kề bên tuyệt chủng quý hiếm động vật. Trong lòng như vậy nghĩ, ái ái lại đem Trầm Thuyền khu nơi nghiêm túc nói một lần. Hận không thể cấp Cố Hề Lịch họa một chương tinh chuẩn bản đồ. Cố Hề Lịch thuận lợi tới Trầm Thuyền khu, nhìn thấy nam chủ nhân nháy mắt, nàng hơi hơi nhướng mày. Thế nào, sở hữu NPC gia đình nam chủ nhân đều là cùng cá nhân. Gương mặt này rõ ràng liền cùng Cao Tịnh trượng phu giống nhau như đúc. Chính là đổi quá một bộ quần áo. Ngày hôm qua hắn là một người xã hội tinh anh nhân sĩ. Xuyên tây trang đeo caravat, hôm nay chính là một người công nhân. Ăn mặc nhiễm vết bẩn quần áo lao động, tươi cười đều mang theo vài phần hàm hậu. Cố Hề Lịch thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Nam chủ nhân đồng tử hơi hơi co rút lại. Một đường chạy chậm về nhà, vừa vào cửa liền đem hai cái nữ nhi đuổi vào phòng chung. Còn giữ cửa khóa lên, không để ý tới hai tử khóc nháo thanh, hắn vội vã chạy tiến lão nương phòng, động thủ đi xốc đoá đoá quần áo. Tiểu Vân, ngươi làm gì? Nàng ngăn trở đổi lấy chính là một cái ấm áp chân. Đá đến nàng ngã trên mặt đất bò không đứng dậy, nhìn về phía trượng phu trong ánh mắt mặt tràn ngập sợ hãi. Thân thể không thể ức chế run bần bật, nam chủ nhân đi thoát đoá đoá quần. Lúc này trên giường lão thái bà mới một bộ từ hôn mê chung tỉnh táo lại bộ dáng. Chính là trang đến không rất giống, vừa thấy nhi tử sắc mặt bị dọa đến miệng khoan khoái. Nhi a, việc này không trách ta, tiện nhân này cố ý lấy lăn cháo năng ta, còn dám đánh ta, kết quả mới đem bồi tiền hóa đẩy ngã, là nàng hại chết ta tôn nhi. Nam chủ nhân cầm lấy bên cạnh đồ vật liền tạp lão thái bà. Chỉ là cái bình hoa, nện ở giường đệm thượng sẽ không đau. Lão thái bà hướng phô co rụt lại, dùng phô đệm chăn đem chính mình che đến kín mít. Ngươi ngươi ngươi, Tiểu Vân trừng lớn đôi mắt, nhìn xem trên mặt đất còn ở hôn mê chung muội muội. Có nhìn xem trượng phu, lệnh người khiếp sợ sự thật làm nàng liền sợ hãi đều cơ hồ biến mất. Nam chủ nhân một câu giải thích nói đều không có, lạnh lùng xả ra bản thân dây lưng, hai mắt đỏ đậm, câm miệng, quỳ xuống, bằng nam chủ nhân, là ta, cùng phó gương mặt, cùng cái tiện nhân, trước sau hai nữ nhân tiến hành đối lập. Tiểu Vân tình cảnh càng không xong, bên người nàng có hai cái thi, bạo giả, thân thể thượng ngược, đãi, còn có đối nàng nhân cách dẫm đạp, cầm thú quỷ ngươi MB, như thế nào không chết đi, loại này rác rưởi, vì cái gì không rời đi hắn, tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, hôm nay mộc có canh hai ha, ngày mai bổ cuối cùng thiếu 3.000 tự. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc thù, vũ thật, quả vải quả xoài, ô ô cu phu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cha rần 100 bình, ngọc thù 70 bình, tướng quân kim giáp đêm không thoát 50 bình. Ngơ ngác 40 bình, trốn sương mù 38 bình, chua ngọt tương tương 30 bình, trạch càng ngăn 22 bình, nếu, quên, vừa ý 20 bình, y nha nha, 17 bình, chín tự khoa căn bản không sợ, mộc y lê 12 bình, tiết thành mỹ tẩu thi, ô ô cu phu, diệp nhi tương, bling bling, tiểu tiểu bạch, sáng sớm, hạt rẻ. Vân Trung cẩm thư ai với gửi, yêu nhã độc bộ miêu, im lặng 10 bình, tây sở người rảnh rỗi 8 bình, một chén tôm cháo, chỗ trống, A Mộc Văn 5 bình, gió thổi vũ nghiêng, tố y 3 bình, 20.487.360. Kinh chập, sơn tư ta gửi mấy, thoại mai bác bác, tiêu chiến phu nhân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.